Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1939, chương 1943, 10 cái huyền tâm lệnh. Hạ Minh hai người chờ đợi đại khái một ngày thời gian. Cho dù là Hạ Minh đều là các loại hơi không kiên nhẫn. Sau một ngày, cái này tuyển bạt cũng coi như là kết thúc. Khủng bố tỷ lệ đào thải. Cho dù là Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Cái này tới nơi này trắc nghiệm người thế nhưng là có không ít. Không vào thiên cấp, trực tiếp bị đào thải. Mà vào thiên cấp còn muốn di chuyển cái này sắt đá. Mới có cơ hội tiến vào cái này cửa thứ hai. Thế mà, kẹt tại cửa thứ nhất này người thì có 89 phần 10. Kẹt tại cái này cửa thứ hai người. Lại là 89 phần 10. Cái này đào thải đến đào thải đi. Đến sau cùng, toàn bộ huyền tâm trong lầu chỉ còn lại có bọn họ cái này gần 110 nhân khẩu. Thế mà, cái này còn không hết. Bởi vì tiếp đó, cái này gần 110 nhân khẩu bên trong, lại chỉ có thể lưu lại thế nhân, thu hoạch được huyền tâm lệnh. Thế mà, ngay một khắc này, có một đạo thân mang áo bào xanh bóng người. Đạo thân ảnh này ống tay áo thêu lên một cái chữ, huyền. Cái này cũng đại biểu cho người này là huyền tâm tông người. Chư vị, ngay tại một loáng sau cái kia, đạo này áo bào xanh bóng người thanh âm chậm rãi vang vọng. Hạ Minh dương mắt nhìn lên, áo bào xanh bóng người sắc mặt bình thản, lạnh lùng nhìn lấy mọi người ở đây. Mà Hạ Minh lại là hơi sững sờ, trong lòng run lên, người này thực lực thật mạnh. Hạ Minh có chút chấn động nhìn xem đạo này áo bào xanh bóng người. Cái này áo bào xanh bóng người thực lực rất mạnh, chỉ sợ là một tên nội môn đệ tử, sợ có tiên thiên cảnh giới, có thể đạt tới tiên thiên chính là nội môn đệ tử. Muốn đến, người này cũng là không được thiên tài. Lúc này thời điểm áo bào xanh trầm dương đạm mạc nói ra. Ta tên là Xung Quanh Hoàng. Cũng là lần này dẫn đội. Phàm là thu hoạch được huyền tâm lệnh người. Đều do ta dẫn đội tiến vào huyền tâm tông. Xoát xoát, lời vừa nói ra. Phía dưới càng là gây nên rối loạn tưng bừng. Không ít người đều là đồng loạt nhìn xem cái này áo bào xanh. Tựa hồ muốn xem ra cái như thế về sau. Các ngươi mau nhìn, tuần này hoàng ống tay áo không có gì ngoài một cái chữ, huyền, bên ngoài. Tựa hồ còn có cái này một ngôi sao. Có mắt nhọn người bỗng nhiên nói. Cái gì? Một ngôi sao? Có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Vội vàng nói, cái này một ngôi sao? Chẳng phải là đại biểu cho huyền tâm tông nội môn đệ tử. Đúng vậy a, nghe nói. Tại cái này huyền tâm tông bên trong, chỉ có nội môn phía trên đệ tử mới có tư cách đeo một ngôi sao. Người này ống tay áo có một ngôi sao, hiển nhiên là nội môn đệ tử. T, lại là nội môn đệ tử. Đây chẳng phải là nói người này là một tên tiên thiên cao thủ thậm chí lợi hại hơn. Không hổ là huyền tâm tông, thiên tài đệ tử, quả nhiên là nhiều, giờ khắc này. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều là bị tuần này hoàng thân phận cho chấn nhiếp. Nội môn đệ tử, đối với bọn hắn tới nói, đều là một loại nhìn lên, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút cảm thán. Lúc này thời điểm Xung Quanh Hoàng nói, nhưng rất là tiếc nuối. Trong các ngươi, có thể hợp cách trăm người, cũng coi là vận khí, bất quá đến đón lấy quá trình bên trong. Các người cũng chỉ có 10 người có thể tiến vào huyền tâm tông. Cái này cũng thì đại biểu cho trong các người có 89 phần 10 người muốn bị đào thải. Ông, lời vừa nói ra, càng là gây nên rối loạn tưng bừng. Giờ khắc này, không ít người đều là đồng loạt nhìn lấy Xung Quanh Hoàng. Dường như khẩn trương, dường như tiếc hận, các loại không giống nhau tâm tình ào ào biểu hiện ra ngoài. Rất hiển nhiên, loại này khủng bố tỷ lệ đào thải đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại to lớn đả kích. Lúc này thời điểm Xung Quanh Hoàng khóe miệng vẩy một cái. toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Lúc này thời điểm Hạ Minh, nhưng trong lòng thì tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Quả không phải vậy, cái này cửa thứ ba, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nói đến đây, không ít ánh mắt đồng loạt nhìn sang, trực câu câu nhìn lấy xung quanh Hoàng, tựa hồ là đang chờ đợi xung quanh Hoàng lời kế tiếp. Cái này cửa thứ ba đem về từ chư vị từng người tự chiến. Các ngươi 100 người, đem về tiến hành một trận đại chiến. Cái này huyền tâm lệnh là ở chỗ này, người nào cuối cùng có thể thu hoạch được huyền tâm lệnh. Như vậy cái này huyền tâm lệnh thì về người nào tất cả. Hoa, lời vừa nói ra, một trận xôn xao, ta dựa vào, từng người tự chiến, cái này chẳng phải là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Cái này mẹ nó, là ai nghĩ ra được cái này mưu ma trước quỷ, để 100 người tiến hành chém giết, ai có thể sống đến sau cùng. Liền có thể thu hoạch được cái này sau cùng huyền tâm lệnh. Cái này, không ít người đều là chấn động không ngừng. Thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt ngưng tụ, tâm lý có chút không thoải mái. 100 người, từng người tự chiến, ai có thể thu hoạch được huyền tâm lệnh thì về người nào. Cũng liền có tư cách bước vào huyền tâm tông, chỉ sợ một trận chiến này lại sẽ chết rất nhiều người. Mặc dù nói chết ở trong tay hắn người cũng không ít, nhưng là hắn còn không có thích giết chóc đến loại trình độ này. Chỗ lấy giết những người kia cũng đều là bởi vì những người kia muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Chính mình không thể không ra tay độc ác. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, nhưng bởi vì một khối huyền tâm lệnh để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chu sư huynh, cái này cũng không tránh khỏi quá tàn khốc a. Đúng vậy a Chu sư huynh, như vậy đi xuống, chúng ta người ở đây chỉ sợ có không ít thương vong. Cũng là, dạng này tuyển bạt phương thức, quá mức làm đất trời oán giận, thượng thiên có đức hiếu sinh, há có thể như vật địch tự giết lẫn nhau. Hừ, xung quanh Hoàng lạnh hừ một tiếng, thể bên trong lực lượng bỗng nhiên chấn động. Sau đó một cỗ bàng đại khí thế đối với tại chỗ người chính là đập vào mặt. Mọi người ở đây tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn, vội vàng vận công ngăn cản. Xung quanh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tại chỗ mỗi người. Đạm mạc thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai. Nơi này là thượng cổ đại lục, ở loại địa phương này, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho dù các ngươi là thiên tài, đều có vẫn lạc thời điểm, thế mà vẫn lạc nhiều nhất cũng là thiên tài. Xung quanh Hoàng nghiêm quát nói, võ đạo vốn là tàn khốc, nếu như các ngươi không muốn tiến vào huyền tâm tông, hiện tại lập tức lui ra còn kịp. Nếu là ở có ai dám nghi vấn ta quyết định, ta không ngại đem bọn ngươi tất cả đều giết. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều là cùng nhau biến sắc. Lúc này mọi người ở đây, ngậm miệng không nói, đúng là không dám nói một câu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là sợ. Xung quanh Hoàng cái này tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Nếu là bọn họ còn dám nghi vấn xung quanh Hoàng lời nói, xung quanh Hoàng sợ rằng sẽ lập tức xuất thủ, đem bọn hắn chém giết. Đến lúc đó khóc đều không đất mà khóc đi, có người hay không lui ra. Giờ khắc này xung quanh Hoàng nhàn nhạt thanh âm hồi tưởng tại mỗi người bên tai. Mỗi người đều là không nói gì. Bọn họ thật vất vả đi đến nơi đây, há có thể bởi vì cửa ải cuối cùng này mà lui ra. Vì vậy, mọi người ở đây đúng là không có người nào lui ra. Rất tốt, xung quanh Hoàng nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không biết là hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Giờ khắc này xung quanh Hoàng thân hình nhảy lên, chính là nhảy xuống lầu các này. Tại lầu các này nơi không xa thì là một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này rất lớn, đủ để dung nạp 100 người chiến tranh. Lúc này thời điểm xung quanh Hoàng nhẹ tay nhẹ nhoáng một cái, ở trước mặt hắn lại là xuất hiện một cái bàn. Bất chợt tới tình huống, đúng lúc bị Hạ Minh nhìn rõ ràng. Đây là từ không nói có. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, Càn Khôn giới chỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.